như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 84. Có nghĩ này rất khó nói. Xấu hổ buồn bực nhưng thật ra sự thật. Hồi trình một đường, Quý Minh Thư giận dỗi mà nhìn ngoài cửa sổ. Không để ý tới sầm sầm mấy độ khơi mào đề tài. Nàng đều chịu đựng không tiếp, chỉ dưới đáy lòng yên lặng phản bác, nhưng sầm sầm trên đường tiếp cái Giang Triệt đánh tới điện thoại. Còn không có tránh nàng, trực tiếp dùng Bluetooth ngoại phóng, nàng vẫy tay nghe xong nghe, tuy rằng hai người chỉ tự chưa đề sầm dương, nhưng nàng vẫn là nghe tới rồi quen thuộc Bác Thụy cùng Hải Xuyên. Sầm sầm thông xong điện thoại, Quý Minh Thư nhịn không được trước đã mở miệng. Ta ở trên phi cơ nhìn kinh tế tài chính báo chí. Báo chí thượng nói Chân Thành Tư Bản cố ý thu mua Bác Thụy. Chân Thành Tư Bản là ngươi cùng Giang Triệt kết phường đi. Quý Minh Thư lại hỏi. Kia thu mua, các ngươi có phải hay không kế hoạch thật lâu? Phía trước là sân bay cao tốc thu phí trạm ETC xuất khẩu. Mấy chiếc xe ở xếp hàng, sầm sầm thả chậm tốc độ xe, làm như suy nghĩ. Cũng không có thật lâu, năm trước ta về nước thời điểm mới có kế hoạch này còn không lâu. Kia lần trước sầm dương tiệt hồ cái kia 1 tỷ đầu tư. Có phải hay không cũng ở ngươi kế hoạch bên trong. Kỳ thật ngồi máy bay thời điểm, Quý Minh Thư liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Trước kia nàng tổng nghe người ta nói sầm sầm thủ đoạn lợi hại năng lực trác đàn. Chẳng lẽ chính là trác đàn ở bị một cái mới vừa về nước người tiệt hồ lúc sau điên cuồng thu thập. Cục diện rối rắm, quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Này thực không hợp lý. Liền ở Quý Minh Thư não bổ sầm sầm carry toàn trường đem mọi người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Thời điểm, sầm sầm lại bát tới một gáo nước lạnh. Không ở, quấy dày, sầm sầm thong thả ung dung bổ sung. Hắn còn không đáng ta kế hoạch nói những lời này thời điểm. Hắn nhìn thẳng phía trước, thần sắc sơ đạm, mặt bên hình dáng đường cong lưu sướng lưu loát, rõ ràng chỉ là bình thường lái xe dáng ngồi, lại mặc danh cho người ta một loại ổn thao nắm chắc thắng lợi trầm ổn khuynh hướng cảm xúc. Quý Minh Thư quay đầu nhìn hắn một cái, lại lỗi thời mà bị tô vài giây, ngón tay khảy cánh hoa, đáy lòng nai con chạy loạn. Hảo sau một lúc lâu nàng mới hoàn hồn, dường như không có việc gì mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ xe ngắm đến sầm sầm ở nghiêm túc lái xe. Nàng lại yên lặng móc di động ra, ở trên bàn phím bay nhanh gõ ra một hàng tự, khóe miệng còn không tự giác hướng lên trên kiều. Quý Minh Thư, ô ô ô, nhà ta sầm thị sầm sầm a lên cũng liền không có nam nhân khác chuyện gì. Tưởng thuần, chưa ở chỉ định thời gian chỉ định địa điểm tùy ý thả xuống cầu lương. Thẻ đỏ cảnh cáo một lần, Cốc Khai Dương, Quý Thị Thư Thư ngươi thay đổi. Cốc Khai Dương, ngươi trước kia còn mắng hắn bê bạo. Tưởng thuần, bởi vì nàng hiện tại đã biến dị thành Sầm Thị Thư Thư. Quý Minh Thư, ta cho ngươi hai mang theo lễ vật hai người ngẫm lại rõ ràng. Tưởng thuần rút về một cái tin tức X2 Cốc Khai Dương rút về một cái tin tức X2 nhân gian. Chân thật, Quý Minh Thư cũng không phát hiện nàng nói chuyện phiếm này vài phút. Sầm sầm đã quay đầu nhìn nàng 3 lần, giao lộ dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ. Sầm sầm bỗng nhiên chậm thanh hỏi, người ở cùng Sầm Dương nói chuyện phiếm sao? Người suy nghĩ cái gì? Quý Minh Thư mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Không hề nghĩ ngợi liền thoải mái hào phóng cấp sầm sầm xem nói chuyện phiếm đối thoại. Sầm sầm thật đúng là nhìn mát, thả ở Quý Minh Thư không có phản ứng lại đây thời điểm. Duỗi tay hướng lên trên trượt hoạt, ô ô ô, nhà ta sầm thị sầm sầm a lên cũng liền không có nam nhân khác chuyện gì. Nhìn đến câu này, sầm sầm thực nhẹ mà chọn hạ mi, lại thoáng gật đầu, tiếp tục lái xe, Quý Minh Thư ngốc ngốc. Lăng là từ hắn không có biểu tình trên mặt nhìn ra một loại tên là sung sướng cảm xúc. Tiểu biệt thắng tân hôn. Này đêm, Minh Thủy công quán đèn sáng cả đêm Monster Quý Minh Thư toàn phương vị mà thể nghiệm một phen cái. Gì kêu a, Ngày kế tỉnh lại nằm ở trên giường, cả người liền đặc biệt an tường, thả chán đời. Trước kia Sầm Sâm rời giường còn sẽ rửa sạch hạ rác rưởi. Nhưng từ nói lên sinh bảo bảo sự tình qua đi, trong nhà cũng liền căn bản không thêm nữa chí loại này chú định trở thành rác rưởi kế sinh đồ dùng. Chẳng qua bảo bảo giống như không dễ dàng như vậy một kích thức tới. Quý Minh Thư này 1-2 tháng nghỉ lễ đều tới thực đúng giờ. Quý Minh Thư đáy lòng đều đã đối chính mình thể chất có chút nho nhỏ nghi ngờ. Nhưng Sầm Sâm thoạt nhìn một chút đều không vội, này trực tiếp làm cho Quý Minh Thư độ cao hoài nghi. Hắn căn bản không phải muốn bảo bảo, chỉ là tưởng chính mình sảng mà thôi. Nàng hoài nghi cũng không phải không có chứng cứ, không làm thi thố lúc sau. Này cầu nam nhân vận động nhiệt tình cùng vận động kéo dài lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Trước kia nàng chỉ là ngẫu nhiên bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Hiện tại là mỗi lần đều bị lăn lộn đến sống tới chết đi. Sáng sớm nhìn đến Sầm Sâm từ phòng tắm ra tới, xuyên hợp quy tắc sơ mi trắng tây trang, cà vạt cũng hệ đến không chút cầu thả, sườn biên còn đường thượng nàng đưa cà vạt kẹp, 10 phần văn nhã tự phụ bộ dáng. Nàng ở trên giường, nhịn không được hữu khí vô lực mà mắng câu, mặt người dạ thú. Sầm Sâm nghe vậy quay đầu lại, đi đến mép giường giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lại gom lại nàng hỗn độn tóc dài, ở môi nàng hôn một cái, thản nhiên thừa nhận, ân, hiện tại là y quan, buổi tối lại cầm thú. Quý Minh Thư không nhịn xuống đạp hắn một chân, đừng lộn xộn, mới vừa cho ngươi đồ dược. Sầm Sâm bắt được nàng mắt cá chân, tự nhiên đến như là ở nhàn thoại việc nhà. Quý Minh Thư tức giận đến sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Cũng may Sầm Sâm còn hiểu nhìn thấy hảo liền thu, ta đi công ty, ngươi hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đứng dậy lúc sau. Hắn giống như nhớ tới cái gì, lại cúi người, bám vào Quý Minh Thư bên tai hô hai chữ, hắn đảo thực sẽ trào trọng điểm. Quý Minh Thư vừa nghe, còn không có tích cóp đủ khí giây phút tiêu tán, biệt biệt nữu nữu, thế nhưng còn chủ động ôm cổ hắn cho hắn một cái thân thân. Tuy rằng Sầm Sâm dặn dò nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng Quý Minh Thư vừa nhớ tới đỉnh đầu những cái đó vội không xong thiết kế công tác liền nhàn không xuống dưới, hơn nữa tối hôm qua ăn cơm khi, nàng cùng Sầm Sâm hảo hảo hàn huyên liêu kia đương phim phóng sự tiết mục. Suy nghĩ cặn kẽ qua đi, nàng vẫn là cho sản xuất một cái khẳng định hồi đáp. Tiết mục cuối cùng định danh vì cụ vô ấn tượng, cuối cùng sẽ lấy lời tự thuật giải thích phim phóng sự hình thức bá ra. Thiết kế sư trừ bỏ cấp cải tạo hạng mục làm giới thiệu, ra kính tần suất sẽ không quá cao. Này cùng thiết kế gia liền có bản chất bất đồng. Thiết kế gia kỳ thật là thu lớn hơn thiết kế, mà tiết mục này là thiết kế lớn hơn thu. Tháng 6 đến 7 tháng sơ, Quân Giật tập đoàn kỳ hạ thiết kế sư nhãn hiệu khách sạn Quân Giật Nhã tập chủ thể đại lâu làm xong. Trang hoàng công trình chính thức bắt đầu. Này nhất giai đoạn các nhà thiết kế cũng không cần tự tay làm lấy. Thời gian cho phép có thể thường thường qua đi xem một cái hiện trường chỉ điểm. Thời gian không cho phép viễn trình theo dõi cũng không có gì vấn đề. Quý Minh Thư thời gian không phải thực cho phép, bởi vì nàng lại đã quá chú tâm đầu nhập tới rồi cụ phô ấn tượng này đổi mới hoàn toàn hạng mục. Khiêu chiến. Kỳ thật mới đầu Quý Minh Thư nghe sản xuất nói bọn họ muốn hoàn nguyên hỗ thượng phong tình, còn tưởng rằng cải tạo địa điểm yêu cầu đi công tác đến hỗ. Không thành tưởng nguyên lai là ở đế đô hỗ phố. Hỗ phố đại ẩn ẩn với thị, địa lý vị trí ưu việt, nhưng bởi vì đủ loại lịch sử nguyên nhân, bên này đã khó làm được hoàn toàn động rời, cũng chưa được đến thực tốt kiến trúc bảo hộ. Bọn họ phải tiến hành bảo hộ tính cải tạo lão công phòng là hỗ phố số lượng không nhiều lắm đã động. Rời một đống, 3 tầng tiểu dương lâu, rách nát bề ngoài cũng khó nén thời trước dân quốc phong tình. Lần này cải tạo là trong ngoài 2 bút cùng vẽ, phần ngoài lấy chữa trị là chủ, nhân đề cập tường thể cấu tạo chờ vấn đề chuyên nghiệp. Sản xuất phương thỉnh tới rồi trong nghề nổi danh kiến trúc thiết kế sư. Bên trong cải tạo còn lại là từ Quý Minh Thư cùng mặt khác vài vị trong nhà thiết kế sư. Hơn nữa kiến trúc sư phối hợp hoàn thành. Lúc ban đầu sản xuất phương dự đánh giá cải tạo thời gian là 2 tháng. Nhưng bọn hắn đại xem nhẹ cải tạo khó khăn. Hơn nữa, này sản xuất phương cũng có chút nhì nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nguyên bản nói đến hảo hảo, cải tạo không người cư trú lão công phòng dùng để trưng bày. Nhưng sản xuất cùng biên kịch bỗng nhiên tới câu, không đủ ôn nhu, không đủ nhân tính, vì thế bọn họ một phách đầu. Lại cùng tương quan bộ môn đạt thành hiệp định, này đống lão công phòng bên cạnh kia đống trụ mãn lão nhược bệnh tàn bọn họ cũng cùng nhau bao. Quý Minh Thư mới vừa biết được này tin tức khi, trong lòng là vạn đà chạy như điên cũng tính toán trực tiếp bỏ gánh ai ái làm ai làm. Nhưng sản xuất đại nhân hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Nàng cuối cùng thế nhưng liền mơ màng hồ đồ mà đồng ý. Bởi vì lâm thời tăng thêm nhiệm vụ, đại gia toàn bộ mùa hè đều háo ở cái này hạng mục thượng. Cũng bất quá khó khăn lắm hoàn thành 2/3, đến cuối thu hạng mục chính thức hoàn thành thời điểm, Quý Minh Thư cảm giác chính mình cả người cũng bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh cải tạo một lần. Không ai trụ kia đống sửa lên còn hảo, có người trụ kia đống thật là lệnh người vạn phần đau đầu. Nàng mỗi ngày giống như đều có thể nghe được một vạn chỉ gà vịt ngỗng ríu rít. Một đêm mộng hồi nông dân cá thể thời đại, hộ gia đình nhóm không muốn dỡ bỏ chính mình dựng vi phạm quy định kiến trúc. Bởi vì nửa mét vuông công cộng dùng mà tranh đến ngươi chết ta sống từ từ. Này đều cùng Quý Minh Thư cho tới nay sinh hoạt phân thuộc hai cái thế giới. Nàng trước kia chỉ nghe qua bần cùng hạn chế người sức tưởng tượng. Hiện tại mới phát hiện kỳ thật giàu có cũng sẽ hạn chế người sức tưởng tượng. Không thể không thừa nhận, cái này lâm thời gia tăng cải tạo kế hoạch cát cao chọc chúng nàng đoản bàn. Nàng thật sự không quá am hiểu đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm thiết kế gần sát sinh hoạt. Bất quá lại gian nan, cuối cùng hết thảy vẫn là được đến một cái viên mãn kết thúc. Quay chụp kết thúc khi, Quý Minh Thư giống như nhiều rất nhiều từ trước không có hiểu được. Cải tạo kéo dài thời hạn mang đến không ít kế tiếp vấn đề. Tỉ như đài truyền hình cấp bá ra đương kỳ vô pháp nhi đổi. Không có biện pháp, hậu kỳ chế tác chỉ có thể liều mạng khai đuổi. Cải tạo làm xong sau một vòng. Phim tuyên truyền đã online, Quý Minh Thư lặng yên không một tiếng động chuyển phát official Weibo phim tuyên truyền. Vốn dĩ tưởng đi ngang qua sân khấu hình thức, không nghĩ tới yên lặng hơn nửa năm lúc sau đột nhiên xác chết vùng dậy. Nàng nhân khí số liệu như cũ phi thường khả quan, chủ yếu là nàng này sóng xác chết vùng dậy quá mức vừa vặn. Gần nhất có một cái thi thoảng lục vlog phơi bao phơi biểu phơi phòng giữ quần áo nổi danh Bạch Phú. Mỹ Bắc chủ bị lột ra, cốt truyện lặp đi lặp lại nhiều lần mà xoay ngược lại. Từ Weibo đến các đại diễn đàn, oanh oanh liệt liệt náo loạn 3 ngày. Nguyên nhân gây ra là nên Bạch Phú Mỹ Bắc chủ cấp mỗ chỉ Hermes khai dương thời điểm. Đảm đương phong nền một con tiểu hương bị một vị tiểu fan nghi ngờ hoa văn không đúng. Kết quả tiểu fan bị mặt khác fan trung thành quần ẩu. Nên tiểu fan tức giận bất bình, lăng là tìm ra nên chỉ tiểu hương không thích hợp đủ loại chứng cứ gửi bài tới rồi tương quan bót. Bạch Phú Mỹ Bắc chủ bối hàng giả sự tình như vậy nháo khai. Huyền Bắc chủ đẩy nồi nói tiểu hương là bằng hữu đưa. Còn ở tiểu hào trực tiếp nội hàm tặng lễ giả là mỗ vị đã lui võng plastic hoa tỉ muội. Hoa tỷ muội tính tình bạo, lùi võng đều bị nàng tạc ra tới, làm sáng tỏ xong chính mình không đưa hàng giả, còn dùng đại hào diss này Bạch Phú Mỹ bằng cấp tạo giả. Bị phú thương bao, dưỡng, trực tiếp kíp nổ người qua đường lột ra fan hộ chủ trận này dài đến 3 ngày cao trào thay nhau nổi. Lên phim bộ, Quý Minh Thư không biết cũng không quan tâm loại này cùng chính mình tám gậy tre đều đánh không đến. Một khối phá sự nhi, nhưng ăn dưa quần chúng có thể một gậy tre liền đem các nàng đánh tới một khối. Trên mạng này đó thảo Bạch Phú Mỹ nhân thiết, ta chỉ nhận tổng tài phu nhân, giả Bạch Phú Mỹ mỗi ngày phơi bao phơi biểu phơi phòng giữ quần áo. thật Bạch Phú Mỹ lại ở làm công ích cải tạo. Về sau thỉnh không cần cái gì 380 tuyến bên ngoài gà rừng đều thổi hồng ba gã viện hảo sao. Tổng tài phu nhân còn không có thổi, thỉnh an tĩnh bế mạch, cùng vị kia bị lột ra Bạch Phú Mỹ bác chủ không hợp mặt khác bác chủ cũng sôi nổi tin nóng. Không phải một cái cấp bậc, lên mặt trăng ăn vạ, tổng tài phu nhân có hơn 700 cái Hermes, sao có thể vì một cái Kelly chụp bay dương, Bách Kỵ Thiên Hoa đại gia biết không? Đỉnh tầng chủ nhân họ Quý, hiểu biết một chút, Quý Minh Thư không thể hiểu được thu hoạch một đợt nhiệt độ. Còn thu hoạch gần ngàn người muốn nhìn hơn 700 chỉ Hermes, huyết thư. Có chút ngốc, vẫn là dựa tưởng thuần giảng giải nàng mới miễn cưỡng làm hiểu chuyện tình chân tướng. Cốc Khai Dương loại này làm tạp chí truyền thông chính là thực sẽ chảo nhiệt điểm. Người có thể ra một kỳ vlog tùy tiện vỗ vỗ sao. Người lục cái kia phim phóng sự tiết mục không phải muốn bá. Nhân tiện có thể tuyên truyền một chút, Quý Minh Thư cũng không biết Cốc Khai Dương như thế nào có. Thể nghĩ đến ra một kỳ vlog hệ thống tên thật khoe dầu loại này có 102 cầu kim siêu chú ý. Nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thẹn đến sắp hít thở không thông. Bất quá Cốc Khai Dương nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen. Tỷ như nói tuyên truyền phim phóng sự liền rất có thể. Nàng đảo không phải tưởng đỏ tía đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chẳng qua lần này quay chụp ước chừng hoa 4-5 tháng. Vất vả làm được đồ vật nếu không ai xem không ai chú ý nói. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút mất mát, vì thế nàng tĩnh dưỡng 2 ngày sau. Phải làm phiền Chu Giai Hằng tìm tới toàn bộ đoàn đội. Giúp nàng quay video, kỳ thật ta cho tới nay đều phi thường không am hiểu ở nhà thiết kế. Lần này cũng là đến quay chụp bắt đầu ta mới biết được kế hoạch có biến. Sẽ gia tăng cư dân lâu cải tạo thiết kế, ngay từ đầu còn rất uể oải, bởi vì rất nhiều thời điểm ta đều không hiểu lắm đến cư trú giả chân chính nhu cầu. Thậm chí ta vẫn luôn đều cho rằng chính mình không am hiểu. Vậy không cần đi hiểu được này một bộ phận, nhưng lần này cải tạo chung gặp rất nhiều làm ta tương đối có cảm xúc sự tình. Tỉ như có một hộ nữ chủ nhân chân càng không tiện. Còn có một hộ trong nhà lão nhân được Alzheimer chứng. Thất thiết lập tại loại này thời điểm chính là muốn hoàn toàn mà đi vì chủ nhà sinh hoạt hàng ngày. Mà phục vụ, cũng không phải có nghệ thuật cảm mới kêu trong nhà thiết kế. Có độ ấm sinh hoạt, nó cũng là một loại trong nhà thiết kế. Này chi video chỉ có ngắn ngủn 3:40. Nhưng rất có trình tự mà chia làm 3 cái bộ phận. Một bộ phận là Quý Minh Thư đối bảo hộ tính cải tạo thiết kế tâm đắc. Một bộ phận là đối cư dân lâu cải tạo một ít thể ngộ. Còn có một bộ phận là thật đánh thật mà vì phim phóng sự tiến hành tuyên truyền. Nàng còn rất sẽ vật tẫn kỳ dụng. Cuối cùng còn đề ra hạ cuối năm thí buôn bán quân giật nhã tập cũng có nàng thiết kế tác phẩm money. Sợ không ai xem. Quý Minh Thư nghe Cốc Khai Dương kiến nghị làm cái chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Nàng không hiểu lắm rút thăm trúng thưởng giá thị trường. Sợ Trừ thiếu hiện keo kiệt. Nghĩ nghĩ liền phát. Chuyển phát Trừ một vị đưa Hermes Birkin. Trừ 10 vị thanh không mua sắm xe. Trừ 100 vị đưa ngàn nguyên bao lì xì. Cốc Khai Dương nhìn đến nàng vô thanh vô tức vọng lại Weibo. Bỗng nhiên cho nàng phát tới một loạt dấu chấm hỏi. Tỉ muội, có phải hay không quá mức hào? Quý Minh Thư, có sao, càng hào còn ở phía sau. Quân giật official Weibo trước tiên chuyển phát, thêm Trừ một vị, nhưng cả đời miễn phí vào ở quân giật kỳ hạ tùy ý khách sạn. Phía dưới bình luận nháy mắt bùng nổ, 4 bỏ 5 lên đây là tặng một bộ phòng A. Quân giật Thủy Vân gian tư canh phòng 8.999 một đêm. Nhà ngươi là cái này giá nhà, official Weibo rốt cuộc là cái gì vô nịnh nọt chuyển thế? Là tổng tài bản nhân ở dùng sao? Hết chương.